Thế thì hôm qua thì chúng ta đã xem được cái cơ chế mà nó diễn ra tại 6 căn như thế này. Khi mà nhìn theo cái diễn trình ở trên này đó, thì chúng ta mới thấy một điều đó là những gì mà khi mà chúng ta gọi là kinh nghiệm, gọi là cảm nhận, thông thường là chúng ta hay thông qua các cái suy nghĩ, các cái suy nghĩ. Còn những cái phần kia đó là nó đã xong rồi. Dựa trên các cái nhận biết này đối với cái đối tượng thì tất cả những cái phần sau này nó mới sinh khởi, nó mới được vẽ ra và thêu dệt nên. Thế chính vì thế mà mọi người chúng ta mới thấy có một cái câu chuyện trong thiền, tất nhiên là bên thiền tông, thì có một cái ông thầy hay là ông sư nọ đi qua một cái dòng sông trên một cái con thuyền, thì có một cái cô lái đò rất là xinh. Thế thì cũng là tự nhiên thôi, thì khi thấy một cái cô gái xinh như vậy thì cái ông sư này ông mới nhìn cô gái, đúng không? Thế thì khi mà ông nhìn cô như vậy đó, cô nói là cô sẽ tính ông này một quan tiền, ai cho ông nhìn tôi. Thế thì nghe thấy cô nói như vậy thì ông mới nhắm mắt lại, ông nhắm mắt lại. Thì sang bên bờ bên kia, cô mới thủ của ông là hai quan tiền, hai quan tiền phạt. Ông đã nhắm mắt lại rồi mà lại bị thu hai quan tiền thay vì là một quan tiền. Bởi vì bây giờ ông hỏi là tại sao lại như vậy, là vì cô nói là bây giờ cái lúc mà ông nhắm mắt lại đó, là ông không phải là ông nhìn tôi bằng mắt nữa, mà ông nhìn tôi bằng tâm, nên là tôi phạt ông hai lần. Thế thì mọi người khi mà thấy chúng ta, những cái lúc mà chúng ta cảm nhận những cái gì, kể cả thông qua mùi, đúng không? Thông qua mùi, thông qua một cái nhìn, chúng ta thấy chúng ta lúc đó là dường như những cái lúc mà tạm gọi đi, chúng ta tạm gọi đi, là những lúc mình thấy dường như là sâu lắng nhất, thì là sao? Mắt chúng ta nhắm lại và mơ màng. Có phải vậy không? Mọi người cứ, có phải thấy vậy không? Thông thường khi mà người ta hít một cái mùi hương, kể cả một ly cà phê, thế khi mà người ta thưởng thức đó, thì người ta có mở mắt chừng chừng ra người ta thưởng thức cái mùi hương không? Đúng không? Mà lúc đó mà nếu mà có ai đem cái ly cà phê rồi thì người ta vẫn ngồi đó, người ta vẽ vời và người ta tưởng tượng. Thì có thể là với một cái ly cà phê đó, với một cái kinh nghiệm đó, nó gợi lại một cái gì đó từ xa xưa, một cái kỷ niệm, một cái hoài niệm trong quá khứ. Thế còn nếu như mà lần đầu tiên người ta bắt gặp thì người ta nhớ nó rất là kỹ, rất là sâu. Nếu như mà cái đối tượng đó nó nổi trội, rõ ràng và nó tạo ra được các cái ấn tượng. Thế lần sau bất kỳ khi nào, ở bất kỳ đâu mà người ta gặp lại cái đối tượng đó, thì lập tức tất cả những cái hình ảnh, những cái mùi hương, những cái âm thanh nó đều gợi lại hết. Thế thì có những cái mà chúng ta cảm giác như là mình đã quên đi rồi, nó đã được chôn vùi trong quá khứ rồi, thực chất nó chẳng chôn vùi đi đâu cả, nó vẫn đang còn tiềm ẩn ở đó, nó đang còn tiềm ẩn ở đó. Để rồi có một cái điều kiện, một cái nhân duyên nào nó khởi phát lên thì nó tái hiện lại toàn bộ nội dung của nó, được tái hiện lại toàn bộ. Và có nắm được cái chỗ này không nhỉ? Vậy thì cũng có một cái hình ảnh khác, đúng không? Khi mà Đức Phật Ngài nói về các căn tu tập, thế giờ các căn tu tập là như thế nào? Các căn tu tập ở đây thì có phải là không có nhắm mắt, nhắm mắt lại, bịt tai lại? Vì cũng có một cái trường phái ngoại đạo đó, người ta bảo thôi không có nhìn, không có nghe, thì như vậy là các căn tu tập. Nếu mà không nhìn và không nghe thì là sao? Cái người mù là cái người hộ trì tốt nhất, cái người điếc là cái người hộ trì tốt nhất. Vậy thì ở đây chúng ta thấy căn và cảnh thì nó cũng được ví giống như là cái gì? Giống như con bò trắng và con bò đen. Hai con bò này được buộc lại với nhau. Vậy thì con bò trắng trói buộc con bò đen hay là con bò đen trói buộc con bò trắng? Tức là trói buộc ở đây cũng có nghĩa là gì? Các cái kiết sử, đúng không? Các cái ràng buộc, các cái phiền não. Vậy thì do con mắt, do hình sắc, hay là do cái tai, do âm thanh, vậy cái nào nó trói buộc cái nào? Có phải là con bò trắng trói buộc con bò đen, hay là con bò đen trói buộc con bò trắng? Mà là cái gì? Hả? Cả hai con à? Hả? Hả? Là cái gì nào? Đó là cái sợi dây buộc, sợi dây thừng, đúng không? Sợi dây thừng là cái trói buộc, chứ không phải là con bò trắng hay con bò đen. Sợi dây thừng chính là cái sự trói buộc. Vậy thì nó hiện khởi ở đây là các cái phiền não, các cái kiết sử, nó là sự trói buộc, chứ không phải là con mắt hay hình sắc, không phải là cái tai hay là âm thanh. Đúng không? Và nếu mà như thế thì người ta mới có thể, đúng không? Nếu mà quan sát được như vậy, nắm bắt được như vậy những cái gì nó hiện khởi, thì người ta mới có thể đến một cái giai đoạn, tức là thõng tay vào chợ. Còn nếu mà không được như vậy thì chúng ta có cho dù là ở trong cái rừng sâu thẳm đi chăng nữa thì các cái phiền não vẫn cứ khởi lên đều. Chúng ta có nắm được chỗ này không nhỉ? Như vậy thì mọi hiện tượng trên thân thể của chúng ta, sinh khởi trên thân thể của chúng ta, và trên cái tấm thân này người ta còn gọi đó là thế giới. Thế giới của gì? Thế giới của các kinh nghiệm. Và rồi Đức Phật cũng nói là gì? Trên cái tấm thân dài mấy tấc cùng với tưởng và các tư duy của nó, Như Lai tuyên bố về sự tập khởi của thế giới. Đúng không? Tuyên bố về thế giới, tuyên bố về thế giới tập khởi, tuyên bố về thế giới tận diệt, và tuyên bố về con đường dẫn tới sự tận diệt của thế giới. Thế thì khi mà các cái đối tượng này tác động lên các căn sinh khởi, đó là sự sinh khởi của thế giới, sự tập khởi của thế giới, nguyên nhân tập khởi của thế giới, sự tận diệt thế giới và con đường dẫn tới sự tận diệt của thế giới. Khi mà chúng ta ngủ say như chết thì chúng ta có còn thấy cái thế giới này là cái gì nữa không? Có còn thấy nữa không? Thế giới này hoàn toàn không còn tồn tại nữa, đúng không? Kể cả thế giới bên ngoài, lẫn thế giới bên trong, thế giới của các kinh nghiệm. Và chúng ta cần hiểu ở đây, thế giới ở đây tức là thế giới của các kinh nghiệm theo quan điểm của Phật giáo. Và điều đó cũng có nghĩa là những gì mà chúng ta trải nghiệm được, chúng ta tiếp nhận được thông qua các căn của mình. Cũng có nghĩa là sự sinh khởi ở đây là tất cả. Tất cả là gì? Sắc tác động đến mắt, nhãn thức sinh khởi. Âm thanh tác động đến tai, nhĩ thức sinh khởi, đúng không? Mùi tác động đến mũi, tỷ thức sinh khởi, vân vân. Đó là thế giới. Đó là thế giới. Đó cũng còn gọi là thế giới, đó cũng còn gọi là tất cả. Đó là tất cả. Như vậy thì người ta không có phải đi đâu xa để tìm kiếm. Người ta không đi đâu xa để tìm kiếm, mà chính là nằm ở trong tâm thân ngũ uẩn này của chúng ta. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái khái niệm ngũ uẩn liên tục từng giây từng phút là các cái ngũ uẩn này sinh khởi. Thì chúng ta sẽ sẽ tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái cơ chế của nó như thế nào. Vậy thì chúng ta không có phải đi đâu để tìm kiếm xa xôi. Chính vì vậy mà trong Tương Ưng Bộ Kinh, trong Tăng Chi Bộ Kinh có cái bài kinh là Rohitassa. Cái vị thiên tử này muốn tìm đến một cái nơi mà không già, không bệnh, không chết, đúng không? Không có còn tái sinh, không có còn sự diễn tập. Cho dù với cái khả năng của mình, cái vị thiên tử này một bước chân có thể đi từ bờ đông sang bờ tây, đúng không? Rất là dài. Và rồi là gì? Kể cả một vị này có sống được 100 năm và liên tục đi và chỉ nghỉ lúc nào? Khi ăn, khi ngủ, khi đại tiện, khi tiểu tiện. Thế thì có đi đến 100 năm cho đến cuối đời cũng không thấy. Thì cái điều đó không bao giờ xảy ra, không bao giờ có một cái nơi như vậy. Nhưng mà Đức Phật nói là, tuy nhiên thì trong một cái tấm thân dài mấy tấc như thế này, Như Lai tuyên bố về gì? Như Lai tuyên bố về thế giới, về sự sinh khởi của thế giới, hay là về thế giới tập khởi, về thế giới diệt tận và con đường dẫn tới sự tận diệt của thế giới. Như vậy thì chúng ta cũng yên tâm là chúng ta có thể quan sát, tìm hiểu trên toàn thân của mình. Như vậy là quá đủ rồi. Quá đủ rồi, không phải đi đâu xa xăm cả. Đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem trên một cái liên kết với cái đồ hình này. Nếu không thì cũng gần cuối rồi mà chúng ta cũng chưa có nói gì về cái này cả. Thế thì bây giờ mọi người chúng ta nhìn sơ qua trên cái đồ hình này. Đây là cái vòng. Chúng ta có thể hình dung ra cái vòng này không? Nó giống như là một cái bánh xe. Và ở giữa ở đây đó, chúng ta thấy là nó có một cái giống như cái trục. Cái trục vuông góc. Và cái bánh xe này nó sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ từ trái sang phải. Cái bánh xe này nó xoay theo chiều kim đồng hồ từ trái sang phải. Và ở đây được chia ra làm 4 phần. Người ta gọi là 4 phần tư. Đây là phần tư thứ nhất. Đây là phần tư thứ nhất. Đây. Đây là phần tư thứ hai. Đó. Đây là phần tư thứ hai. Và đây là phần tư thứ ba. Đó. Và đây là phần tư thứ tư. Đấy. Thì cái bánh xe này nó xoay như vậy. Vậy thì cái trục của nó ở đây đó, đó là vô minh và ái dục, tham ái. Thế thì vô minh và ái ở đây đó là hai cái nhân gốc, hai cái nguyên nhân mà để tạo thành cái động lực, cái năng lượng cho cái vòng của bánh xe này nó quay. Vậy thì từ xa xưa tới giờ, từ vô thủy vô chung, nó đã quay. Bây giờ nó cũng đang quay, nó cũng vẫn là những cái hiện khởi trên thân tâm chúng ta. Và rồi khi mà chúng ta rời bỏ xác thân này, cái bánh xe này nó vẫn tiếp tục quay. Và nó chỉ chấm dứt khi nào? Chấm dứt khi nào? Niết bàn. Chấm dứt khi niết bàn. Chừng nào chưa đạt đến niết bàn, nó vẫn cứ quay. Quay từ vô thủy vô chung tới giờ. Quay từ vô thủy vô chung. Bây giờ chúng ta sẽ xem là cái cơ chế của nó như thế nào. Như vậy thì cái động lực của nó ở đây, đúng không? Đó là do vô minh và tham ái, hay là ái dục. Chính cái ái dục này là cái nguồn năng lượng, hay là người ta gọi là các cái nhiên liệu. Ở đây chúng ta thấy do vô minh mà chúng ta tạo tác, do vô minh chúng ta tạo tác. Thì cái thời nằm ở cái phần tư thứ nhất này ở đây, đó là cái thời quá khứ. Thời quá khứ tức là từ trong quá khứ bị chi phối bởi vô minh chúng ta tạo tác, hay là người ta còn nói là vô minh sinh hành. Ở đây tức là các cái tạo tác. Vậy thì chúng ta tạo tác thông qua cái gì? Thân khẩu ý, đúng không? Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Và khi tạo ra các cái nghiệp, vậy thì kết quả của nó là gì? Kết quả của nó là gì? Khi thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp chúng ta tạo, thì kết quả của nó là gì? Sẽ dẫn chúng ta đi đâu? Dẫn đi trong luân hồi. Và điều đó có nghĩa là gì? Và điều đó có nghĩa là gì? Tái sinh, phải không? Dẫn đến chúng ta đi luân hồi là tái sinh. Như vậy thì do vô minh mà chúng ta tạo tác. Vô minh ở đây tức là avijja. Avijja là vô minh. Vô minh là gì? Vô minh là không hiểu biết. Vô minh là không hiểu biết. Không biết những cái gì? Không biết những điều cần phải biết. Đúng không? Thì chúng ta biết rất nhiều. Trong cuộc sống chúng ta biết rất nhiều, chúng ta học rất nhiều, thậm chí chúng ta có rất nhiều các cái bằng cấp. Nhưng mà tại sao vẫn bị gọi là vô minh? Không đúng tức là thế nào? Thế cái, bây giờ mọi người bảo người ta biết không đúng, người ta bảo tôi biết đúng ý chứ, không phải tôi biết không đúng đâu. Rõ ràng những người mà có học vị, thạc sĩ, tiến sĩ, thế sao mình nói người ta bảo là biết không đúng được, thậm chí là người ta biết đúng hơn mình. Nhưng mà tại sao vẫn bị coi là vô minh? Biết đến bao nhiêu đi chăng nữa, có bao nhiêu bằng cấp đi chăng nữa, bao nhiêu cái bằng thạc sĩ, bao nhiêu cái bằng tiến sĩ, nhưng mà vẫn bị coi là vô minh. Ở đây là người ta không biết những điều cần phải biết. Điều nào là điều cần phải biết? Điều nào là điều cần phải biết? Chúng ta đã nói với nhau là chúng ta biết rất nhiều nhưng mà vẫn bị coi là vô minh. Và chừng nào những điều cần phải biết mà không biết, tức là gì? Chúng ta cũng vẫn đang còn bị bủa vây bởi vô minh. Nó điều cần phải biết là điều nào? Những điều nào, những cái gì để giúp chúng ta làm sao vượt thoát ra khỏi các cái khổ đau, vượt thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử này? Vậy thì những cái biết mà chúng ta tích lũy, gọi là những cái kiến thức của thế gian, có giúp chúng ta vượt thoát khỏi các cái khổ đau không? Chừng nào mà những cái đó không giúp chúng ta vượt thoát khỏi các khổ đau, chúng ta vẫn tích lũy những cái đó, thì chúng ta vẫn đang còn bị bao vây bởi vô minh. Vô minh là không biết những điều mà cần phải biết. Vậy thì những điều cần phải biết ở đây đó là gì? Đó là tứ đế. Biết về khổ, về nguyên nhân của khổ, về sự tận diệt của khổ và con đường dẫn tới sự tận diệt của khổ. Chúng ta không biết được về ngũ uẩn. Ngũ uẩn là như thế nào? Hoạt động của ngũ uẩn là sao? Và không biết về lý duyên khởi, thập nhị nhân duyên. Thế cũng nghĩa là đang trong cái vòng của vô minh. Thế vậy thì do vô minh mà người ta hành động sankhara, tức là tạo tác. Do vô minh mà người ta hành động. Hành động ở đây là thông qua thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Và khi mà các cái nghiệp này nó được thành tựu, thì điều đó cũng đồng nghĩa với gì? Nó sẽ tạo ra một cái tiềm năng. Làm sao? Dẫn chúng ta đi tiếp, tái sinh. Như vậy thì vô minh sinh hành, hành sinh thức. À, cái thức ở đây, thức ở đây đầu tiên ở đây là thức tái sinh. Chúng ta hiện hữu trên cõi đời này là nó có nguyên nhân, chứ không phải là nó không có nguyên nhân. Có nguyên nhân. À, vậy thì chúng ta thấy ở đây đó là cái thời hiện tại, đúng không? Thời hiện tại. Và vô minh hành ở đây tức là những cái nhân quá khứ. Nhân quá khứ. Có nhân thì sao? Có quả. Có nhân thì có quả. À, vậy thì ở cái phần tư này là các cái nhân. Nhân. À, đây là các cái nhân. Thì như vậy là cái quả nó sẽ được hình thành. Đây là quả. Thì chúng ta sinh ra trên cái cõi đời này đó là gì? Là cái gì? Là quả. Là một cái kết quả. Chúng ta xuất hiện, thành tựu, có mặt trên cõi đời này, đó là một cái kết quả của nghiệp. Của nghiệp. Đúng không? Vậy thì tùy thuộc vào các cái hành động tạo tác này của chúng ta, nó tương ứng với một cái nghiệp. Nghiệp quả. Ở đây người ta gọi là các cái nghiệp quả, hay là quả của nghiệp. Vậy thì chúng ta sinh ra trên cái cõi đời này một cách lành lặn, đó là một gì? Do một cái thiện nghiệp, hay là do một cái tâm đại thiện, cái hành động thiện, đại thiện trong quá khứ, đúng không? Thì ở đây vô minh nên là chúng ta hành động, và do hành động nó dẫn chúng ta đi tiếp, hình thành nên một cái quả. Thì toàn bộ những cái phần này ở đây, à, do có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, toàn bộ năm yếu tố này, đó là một cái quả. Quả. Vậy thì cái thức tái sinh ban đầu đó, nó chỉ xảy ra trong có một sát na thôi, đúng không? Có ai thức tái sinh mà xảy ra đến hai sát na không? Còn nữa không? Không còn nữa. Không còn nữa, đúng không? Chỉ xảy ra trong cái sát na đầu tiên. Không còn nữa. Thì tiếp tới hiện tại ở đây là cái thời hiện tại ở đây đó. Thì chúng ta thấy, vậy thì tiếp tục ở đây là các cái thức này, đó là các cái thức nào? Nhìn thấy cái phần ở đây, đúng không? Vậy thì khi sắc tác động đến mắt, nhãn thức sinh khởi, âm thanh tác động đến tai, nhĩ thức sinh khởi, thì nó cũng chính là đây. Tức là những cái sự nhận biết ngay trong hiện tại này, thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đúng không? Kết quả. Nó là một kết quả. Người đã thấy được cái chỗ này chưa nhỉ? Chúng ta thấy ở đây là gì? Các nhân. Nhân ở trong quá khứ thì dẫn tới ở đây, tức là kết quả hiện tại. Vậy thì những gì mà chúng ta nhìn, nghe, ngửi, nếm, vân vân, đó là gì? Đó là gì? Đó là gì? Quả hiện tại, đúng không? Quả là quả. Quả là quả. Quả có thay đổi được không? Có thay đổi được không? Quả là quả, không có thay đổi được. Đức Phật cũng không thay đổi được quả. Đủ nhân, đủ duyên nó hình thành cái quả. Không có thể thay đổi. Như vậy thì liên tục trong suốt cuộc đời của chúng ta, đúng không? Những cái này làm sao? liên tục sinh khởi từng giây từng phút, từng giây từng phút. Chúng ta luôn nhìn, luôn nghe, đúng không? Có sự xúc chạm thì cũng có nghĩa là ở đây là các ý thức liên tục sinh khởi. Đó là cái kết quả. Khi mà chúng ta nhìn thấy một cái vật khả ái khả hỷ thì điều đó cũng có nghĩa là gì? Ở quá khứ chúng ta đã làm một cái hành động thiện. Thế nếu mà chúng ta thấy những cái vật ghê gớm, không khả ái, không khả hỷ thì cũng có nghĩa là trong quá khứ chúng ta đã tạo một cái điều bất thiện. Bây giờ chúng ta đang ngồi ở đây, chúng ta được nghe pháp, chúng ta cùng nhau chia sẻ pháp thì đó cũng là gì? Một cái quả thiện, đúng không? Và rồi bây giờ chúng ta bước chân ra khỏi cổng chùa và có một ai đó vô cớ chửi vào mặt chúng ta thì sao? Hả? Là quả bất thiện đấy. Là chúng ta phải nghe những cái lời nói khó nghe, chói tai, những cái âm thanh khó chấp nhận, đúng không? Nhưng nó là một cái quả. Nó là một cái quả. Chúng ta ngồi đây cũng là một cái kết quả của các cái hành động thiện. Và rồi một cái lý do nào vừa bước chân ra bên ngoài là chúng ta đã gặp chuyện mà người ta vô cớ, và chúng ta cứ nghĩ là vô cớ, đúng không? Tôi có làm gì đâu, không làm gì mà, đâu có động chạm gì đâu. Thế mà người ta cũng sấn sổ vào, người ta nói, người ta chửi mặt chúng ta. Mình không có gây ra cái gì cả. À, nhưng mà thực tế là sao? Có, từ xa xưa. À, đúng không? Không phải là kiếp này, mà từ xa xưa nữa. Nó có các nhân duyên, có các nguyên nhân của nó. Thì như vậy, cái quả nó là cái quả. Cái quả nó là cái quả. Và rồi hôm qua chúng ta đã nói đó, khi cái quả này nó là một cái quả, đúng không? Kết quả ở đây nó là một cái quả, thì cái ứng xử tiếp theo đó, ứng xử tiếp theo nó sẽ tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Vậy thì tiếp tục mà chúng ta ứng xử trên cái quả như thế nào thì tức là chúng ta tạo nhân cho nó, tạo ra một cái nhân mới ở trong hiện tại, tạo ra nhân mới trong hiện tại. Tùy thuộc vào từng người, tùy thuộc vào cách hiểu, tùy thuộc vào nhận thức của từng người. Và bây giờ chúng ta đối xử với cái người mà chửi mắng mình một cách vô cớ là như thế nào? Còn bình thường không á thì là sẽ làm sao? Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, đối đáp lại. Ngay lập tức là chúng ta đối đáp lại, phản ứng lại, vì mình thấy làm sao phi lý quá, đúng không? Vô lý quá, mình chẳng làm gì cả mà bây giờ người ta lại chửi mắng vào mình. Và bây giờ không nói lại thì người ta lại bảo mình là sao? Là ngu. Nên là mình phải nói lại để chứng tỏ là mình không ngu. Thế là tùy thuộc vào chúng ta. Thế còn cái chỗ này mà bây giờ ai áp dụng mà nghe chỉ là nghe thì là được, đúng không? Nhưng mà liệu là bây giờ chúng ta sẽ thấy trong vô vàn những cái trường hợp thì tùy thuộc vào cái cách hiểu, các cái nhận thức mà người ta có các cái cách ứng xử khác nhau, ứng xử khác nhau. Như hôm trước chúng ta đã nói đó, là chúng ta hành động là dựa vào cái thọ. Khi nó khởi phát lên, tức là xuất hiện một cái cảm thọ, một cái sự khó chịu, gây ra một cái sự khó chịu. Và chúng ta phản ứng trên cái thọ đó, do có một cái sự khó chịu đó. Như hôm trước chúng ta đã nói, chừng nào mà các cái đối tượng đó nó đáp ứng cho chúng ta một cái thọ dễ chịu thì chúng ta làm sao? Nắm bắt. Thì cũng có nghĩa là gì? Do cái thọ này thì dẫn tới ái. Thế còn nếu đó là một cái thọ mà làm cho chúng ta khó chịu thì chúng ta sẽ có xu hướng làm sao? Loại bỏ nó ra. Đó, có xu hướng loại bỏ nó ra. Và cái xu hướng loại bỏ nó ra thì cũng có nghĩa là gì? Chúng ta có thể thay thế bằng một cái khác và để cho nó làm cho mình dễ chịu hơn. Và suốt cuộc đời của chúng ta nó là như vậy. Lúc nào khi tiếp xúc với các cái đối tượng, chúng ta cũng luôn có các cái phản ứng thích hay không thích. Cũng có nghĩa là từ đó nó sẽ dẫn chúng ta đi tiếp. Có nghĩa là ở đây từ thọ sẽ dẫn tới ái. Tức là chúng ta có cái sự thích thú với cái đối tượng. Nếu như mà càng ngày cái ái này nó càng tăng lên về mặt cường độ, thế là làm sao? Chúng ta phải nắm giữ, chúng ta có một cái sự mong muốn, một cái ước muốn mãnh liệt là để nắm giữ, phải không? Trông thấy cái cô gái đó thì mới đầu thích làm sao mà phải làm quen để có thể sở hữu, đúng không? Vậy thì tức là tự ái ở đây thì sẽ dẫn đến thủ ở đây có nghĩa là ái nó được tăng mạnh về mặt cường độ, nó muốn nắm giữ. Bây giờ muốn nắm giữ này thì là nó lại phải là hành động, hiệp hữu, tức là nó phải có các cái hành động cụ thể, buông lời tán tỉnh, đúng không, thông qua khẩu, thế rồi thì được nữa thì là thể hiện bằng chân bằng tay, thông qua thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, tức là chúng ta tiếp tục tạo ra nữa. Và như vậy thì chính những cái này đó lại là tạo ra các cái nhân để rồi dẫn chúng ta đi tiếp. Thế thì trong cái phần tư thứ hai này ở đây là chúng ta nói tới cái quả. Cái quả nó là cái quả. Toàn bộ những cái gì mà chúng ta thấy đang diễn tiến trong từng giây từng phút của chúng ta đó là các cái tâm quả. Khi mà chúng ta nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Thế rồi tiếp tới nữa, khi mà chúng ta phần nếm tiếp tục, tức là chúng ta làm sao? Tạo ra các cái nhân trong cái hiện tại này. Vậy thì có thể nói là cuộc đời của chúng ta ở đây, nó là diễn tiến của các cái quả, hay người ta còn gọi là các cái quả dị thục. Do nhân quá khứ, quả hiện tại được hình thành, đúng không? Và khi cái quả hiện tại được hình thành, tiếp tục người ta làm sao? Tạo ra các cái nhân ở trong hiện tại. Và khi mà có các cái nhân ở trong hiện tại, thì sao? Một cái quả mới sẽ được hình thành trong tương lai. Và cứ tiếp tục như vậy. Thúc đẩy ở đằng sau đó, động cơ thúc đẩy là do ái. Và bao giờ cũng có cái hình bóng của vô minh. Thì người ta nói, có thể nói là ở đây chúng ta thấy trong quá khứ đó là do vô minh và hành. Rồi ở hiện tại ở đây các nhân của nó đó là do ái, thủ và hữu. Đúng không? Như vậy thì cái nguyên nhân ở đây đó là vô minh, hành, ái, thủ, hữu. Trong quá khứ thì vô minh dẫn đầu. Nhưng mà ở hiện tại, ở đây đó, thì là tham ái dẫn đầu. Đằng sau, bao giờ cũng là vô minh. Và đó cũng là hai cái nhân gốc mà để chúng ta luân chuyển trong cái vòng luân hồi này. Và tham ái ở đây, ái dục ở đây, nó cũng chính là cái nguồn nhiên liệu tiếp tục được đốt cháy. Vậy thì chúng ta đã thấy ở đây là nguyên nhân vô minh và hành là tập đế. Tập ở đây tức là cái nguyên nhân của khổ, đúng không? Tập đế là nguyên nhân của khổ. Và cái sự sinh khởi, sinh khởi, đúng không? Hôm qua chúng ta đã nói tới đây sinh khởi mà. Khi mà một âm thanh tác động đến tai, có một cái sinh khởi, gọi là nhĩ thức hay là cái nghe. Vậy thì ở đây cái sự sinh khởi, sinh khởi ở đây bản chất của nó nằm trong phạm trù của gì? Khổ. Sinh khởi là khổ. Như vậy thì tập đế ở quá khứ sẽ dẫn tới khổ đế ở hiện tại. Những cái gì sinh khởi ở đây nó biểu hiện bản chất của khổ. Dukkha Sacca. Do có tập đế Samudaya Sacca thì dẫn tới đấy là khổ đế. Vậy thì cái khổ đế ở đây tức là cái quả nó được hình thành. Cái quả nó được hình thành. Vậy thì chúng ta hình thành sắc thân này, nó là một cái khổ. Bản chất của nó là khổ. Rồi tiếp tục ở đây chúng ta tạo tác nữa, đúng không? Chúng ta tạo tác nữa, tức là chúng ta đang tạo nhân cho nó. À, ở đây là tập đế trong hiện tại. Và nếu mà tạo ra các cái nhân ở trong hiện tại thì ở tương lai là gì? Một cái quả mới được hình thành, một quả mới nó sẽ sinh khởi. Và đó là gì? Khổ đế trong tương lai. Vậy thì ở đây chúng ta thấy nó có một cái liên kết giữa quá khứ và hiện tại. Liên kết thứ nhất. Cái liên kết thứ hai là liên kết giữa hiện tại và tương lai. Và cái liên kết thứ ba ở trong hiện tại. Đúng không? Thế thì người ta có thể soi chiếu được cái liên kết này nữa không? Phá vỡ bằng cái liên kết này không? Quá khứ đã đi qua rồi. Còn tương lai ở đây chưa tới. Thì chỉ có ở hiện tại này là chúng ta có thể theo dõi và quan chiếu xem xét. À, vì ở đây là các cái mối nối, các cái mối nối. Còn chúng ta thấy rõ ràng nếu mà một cái quả mà chúng ta không có tạo nhân tiếp cho nó thì cũng có nghĩa là gì? Nó sinh khởi và nó diệt đi. Còn nó khởi pháp, nó có một cái mức năng lượng. Và khi cái mức năng lượng nó không còn nữa, nó diệt tắt. Với cái việc mà chúng ta châm thêm dầu cho nó, đúng không? Đúng không? Chúng ta thấy ái ở đây nó được ví như là cái nhiên liệu. Tức là chúng ta châm tiếp thêm dầu để cho nó cháy. Chứ còn nếu mà cái đống củi đó, đúng không? Chúng ta tạo cái ngọn lửa đó. Nếu mà không châm thêm nhiên liệu cho nó thì nó cháy hết và nó lụi. Nhưng mà không, chúng ta tiếp tục, chúng ta châm thêm dầu cho nó để nó cháy. Thế chính vì vậy mà tại sao người ta đề cập tới cái mối nối ở đây. Mối nối ở đây. Nếu mà người ta có thể quan sát được cái thọ, và thực tế chúng ta thấy đó là gì? Chúng ta bị chi phối mạnh mẽ bởi cái thọ. Khi mà chúng ta lim dim, chúng ta cảm nhận, chúng ta vẽ vời, đó là do cái gì? Nó đang chi phối rất mạnh. Rõ ràng là chúng ta phải thấy đó là một cái thọ lạc, nó hiện hữu rất là rõ ràng, đúng không? Thế rồi do có thọ, đâm ra là làm sao chúng ta tưởng, tưởng tượng, vẽ vời. Mình chúng ta đang nằm trên trong chăn, mắt mũi đang mơ màng, rồi tự nhiên giơ tay ra, với tay ra lại thấy có mềm mềm, mượt mượt, vẫn đèn vẫn tắt, vẫn tối, thế là chưa thấy gì thì cảm thấy mượt, ấm ấm. Thế thì chúng ta tưởng tượng ra đủ kiểu. Mà thực tế nó có thể là gì? Có thể là một con mèo, nó lạnh quá nên nó chui vào trong chăn, nó nằm cùng với chúng ta. Nhưng mà thôi thì mình cứ mơ màng màng, nửa ngủ nửa thức, nên chúng ta giờ chúng ta với mà chúng ta cứ cảm thấy nó ấm ấm, êm êm, mềm mềm, xốp xốp, mịn mịn, tưởng tượng đủ kiểu theo những gì mà chúng ta đã biết, những gì chúng ta đã kinh nghiệm, những gì mà chúng ta mong muốn, tùy vào từng người. Đến cái chỗ này mọi người có nắm được không? Nắm chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta xem ở đây đó. Ở đây khi mà một cái thức sinh khởi ở đây thì cũng có nghĩa là đồng loạt các cái yếu tố này nó khởi phát, đúng không? Thì hôm qua chúng ta đã nói khi mà âm thanh tác động đến tai thì cái nghe sinh khởi hay là nhĩ thức sinh khởi, và sự gặp gỡ của ba pháp này đó là gì? Là xúc. Và ở đâu có xúc ở đó có gì? Có thọ. Ở đâu có thọ ở đó có gì? Có tưởng. Và từ tưởng sẽ dẫn tới gì? Hả? Dẫn tới gì? Các cái suy nghĩ, vọng tưởng, lý luận. Tức là gì? Chúng ta chìm trong suy nghĩ đó. Và một số cái chúng ta chìm đắm trong các cái suy nghĩ mà liên quan tới quá khứ, tương lai hay là hiện tại. Vậy thì chúng ta thấy cơ chế ở đây đó, một cách rất thông thường nhé, một cách rất thông thường. Tức là chúng ta kinh nghiệm sự vật hiện tượng, đó là thông qua cái gì? Thông qua cái gì? Chúng ta không thấy được cái thực chất của các vấn đề bên trong, bên đằng sau đó, thì chúng ta sẽ thông qua các cái tưởng tượng, suy nghĩ của mình. Chúng ta áp lên trên đó những cái gì mà chúng ta đã biết, đã kinh nghiệm, bây giờ chúng ta áp lên trên đó. Không. Thế nên là mọi người thấy khi mà chúng ta đã nhìn rồi và chúng ta nhắm mắt một cái thì nó có rõ không? Nếu mà cái hình ảnh đó mà chúng ta đã thâu một lần rồi thì chúng ta nhắm mắt lại, nó hiện khởi rất là rõ. Nhất là khi mà nếu mà đó là một cái cô gái hay là một cái chàng trai rất là đẹp, đúng không? Cái ấn tượng của nó càng mạnh thì chúng ta nhắm mắt lại, cái hình ảnh của nó rất là rõ nét, rất là rõ ràng. Và rất nhiều những cái thêu dệt ở trong đó tùy theo mỗi người. Cái thêu dệt này là do ai tạo ra? Do tâm tạo ra, đúng không? Do tâm tạo ra. Dựa vào những cái gì mà chúng ta mong muốn, đúng không? Chúng ta ấp ủ những gì chúng ta đã biết, những gì mà chúng ta không bao giờ biết, mình có khởi lên được những cái ham muốn không? Chưa có thể nào. Tức là nó phải từng bước. Với những gì mà chúng ta đã quen thuộc, chúng ta đã hoài bão, chúng ta đã mong muốn đạt tới do chúng ta đã kinh nghiệm. Thế còn chưa có thì nó chưa thể khởi phát một cái ham muốn nào cả. Nhiều người khi mà ăn sầu riêng, nhưng mà có khi lần đầu tiên có thích không? Có những người thì có thể ăn được lần đầu tiên, nhưng mà có những người thì lần đầu tiên làm sao? Không thích. Nhưng mà thử một chút, lần này một chút, lần sau một chút, thì là sao? Dần dần làm sao? Tới nghiền. Mà có khi mà nghiền là có bỏ được không? Không bỏ được. Sao cái lần đầu không có thích mà sau này lại thành không bỏ được? Thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần này trong cái buổi ngày mai nhé.